Chương 1412, Kiếm Chu nở dê thiên. Từ khi bản tôn theo tinh thần bên trong di tích sau khi đi ra, liền không có toàn lực xuất chiến mà, phương thần rốt cục có thể đại triển thân thủ. Hắn nhìn chăm chú năm người, bàn tay huy động, lập tức hôn nguyên sát trận bố trí ra. Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra trận nhãn, để vào hôn nguyên sát trận bên trong. Lập tức, hôn nguyên sát trận uy lực, tăng lên tới tối cường. Âm ầm kinh khủng sát phạt lực lượng, tràn ngập ra. Năm người bị vây ở hôn nguyên sát trận bên trong. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ là một cái sát trận, liền có thể vây khốn ta bọn họ năm người. Người nói chuyện, là Mạc Luân. Chỉ thấy hắn quanh thân, hiện ra cuồng dã trận đạo khí tức, chuẩn bị phá trận. Bốn người khác kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Mạc Luân ẩn tàng sâu như vậy. Mạc Luân xuất thủ, hắn vẫn giấu kín thực lực, ngoại trừ hắn sư tôn bên ngoài, ai cũng không biết, hắn là một vị trận pháp thần sư. Hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ rất cao, tuổi còn nhỏ, đã đạt đến lục tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Mà, nhìn thấy phương thần bố trí trận pháp, Mạc Luân cười lạnh. Điên cuồng xuất thủ, phá giải hôn nguyên sát trận. Bất quá, làm phương thần đem trận nhãn dung nhập vào sát trận bên trong thời điểm, Mạc Luân sắc mặt đại biến. Không tốt. Mạc Luân quát to một tiếng, đưa tới bốn người khác chú ý sát trận lực lượng tăng lên rất nhiều, ta không cách nào phá giải. Mạc Luân gian nan nói, ta có thể làm được, chỉ là giúp ngươi bán tranh thủ thời gian. Mạc Luân vừa dứt lời, liền toàn tâm toàn lực đi đối phó hôn nguyên sát trận. Không có sát trận bồi dối, Kiếm Trầm Luân bốn người cấp tốc xuất thủ. Hô hô, trước hết nhất ra phương thần trước người là Hát Phong, trong bốn người, hắn am hiểu nhất trường thứ giết. Cao đẳng chân ý tại người, hắn ám sát chi thuật, khinh thường toàn bộ kiếm thiên quần đảo. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hát Phong âm trầm cười một tiếng, toàn tức âm ảnh loại chân ý thi triển. Âm ảnh loại chân ý sao phương thần cảm giác buồn cười, ở trước mặt mình, lại dám thi triển âm ảnh loại chân ý không nói hai lời, phương thần thi triển thời không chân ý, mà hậu thân thể chui vào trong hư không. Chỉ chốc lát sau, phịch một tiếng, một cước đem Hát Phong đá ra. Làm sao có thể? Kiếm Trầm Luân sắc mặt rất là âm trầm, phương thần thực lực, ngoài dự liệu của mọi người. Hát Phong cao đẳng chân ý, đều không thể cùng hắn đối kháng sao? Kiếm Trầm Luân điên cuồng đại hống. Hát Phong bị phương thần đánh bay, nhận lấy đả kích rất lớn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta Hát Phong có được cao đẳng chân ý, hắn không phải là đối thủ của ta. Hát Phong trong miệng lẩm bẩm, đã nhập ma, lâm vào điên cuồng trạng thái. Toàn tức, hắn quanh thân, hiện ra hắc ám khí tức. Hát Phong đem cao đẳng chân ý thôi động đến cực hạn, đối phương thần triển khai ám sát. Cùng lúc đó, Hàn gia hai đại cường giả QNZ xuất thủ, một trái một phải, đối phương thần triển khai cường thế công kích. Còn như Kiếm Trầm Luân, cao y củ ổ y QNZ xuất thủ. Trong tay của hắn, xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Chôi này nhuyễn kiếm bên trong, ẩn chứa khí tức kinh khủng, trực tiếp đâm về phương thần. Hô hoàn mỹ kiếm thể thôi động, ngạnh kháng Hàn gia cường giả một kích. Sau đó, phương thần cấp tốc phản kích. Tụ lực đã lâu nằm đấm. Đống nhiên đánh phía Hàn gia hai cường giả. Phanh, Hàn gia hai đại cường giả bị đánh bay. Cùng lúc đó, Kiếm Trầm Luân nhuyễn kiếm QNZ tới gần phương thần. Hưu hồng ly kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hồng quang, và cờ hờ pha bờ u chơ y thanh lôi thuấn sát thuật đống nhiên thi triển mà ra, quỷ dị kiếm quang, trực tiếp đâm về phía Kiếm Trầm Luân. Phanh phanh phanh một kiếm vung ra, trực tiếp đem Kiếm Trầm Luân mạnh mẽ bước lui. Đáng chết! Kiếm Trầm Luân sắc mặt tâm trầm, khí tức quanh người phóng đại. Đang bước lui Kiếm Trầm Luân thời điểm, phương thần lại lần nữa thi triển thời không rào sát thuật. Lần này, Hát Phong có chu tờ không may. Không có cha nhờ thoa tờ kho y phương thần công kích, bị thời không rào sát thuật trực tiếp trọng thương. Phanh, Hát Phong thân thể, bay rớt ra ngoài, ngã xuống kiếm ma nham phía dưới. Tiên huyết chảy đầy toàn thân, thoi thoát. Hát Phong chật vật từ trong ngực móc ra một hạt đan dược, đưa vào trong miệng, lập tức khí tức hỏa hoan rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn một chút kiếm ma nham bên trên chiến đấu. Hát Phong trong lòng, tràn đầy kiên kỵ. Thân hình lóe lên, trực tiếp thoát đi nơi này. Bị đánh bay một khắc này, Hát Phong liền đã từ bỏ tranh đoạt. Đối mặt phương thần công kích thời điểm, Hát Phong cảm giác được tử vong tiến đến, hắn hối hận không thôi. Trọng thương Hát Phong về sau, phương thần cùng Kiếm Trầm Luân triển khai đối công. Hàn gia hai đại cường giả muốn thư á cơ đánh lén phương thần. Bất quá! Lại bị đột nhiên xuất hiện tiểu lão thử cho ngăn trở. Lão hổ không phát huy, làm ta lao đại là con mèo bệnh a. Tiểu lao thử trợn mắt chờ lấy Hàn gia hai đại cường giả, băng lãnh nói: muốn chết. Hàn gia hai đại cường giả đồng loạt ra tay, giống tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu, kinh khủng trường mâu màu tím mang theo để cho người ta kính uy khí tức, đâm rách Hàn gia hai đại cường giả phòng ngự, xuyên qua Hàn gia hai đại cường giả thân thể. Cùng lúc đó, thiên phú thần thông thôn vệ thi triển, kinh khủng lực hấp dẫn bao phủ Hàn gia hai đại cường giả. TT xé Hàn gia hai đại cường giả liều mạng dãy rua, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bọn hắn cảm giác, tử vong tại ở gần. Trên người tiên huyết, điên cuồng hiện ra đến, sinh cơ tại biến mất. A tại tiểu lão thử luân phiên công kích đến, Hàn gia hai đại cường giả nuốt hận ở đây. Một màn này, để kiếm trầm luân kinh hại không thôi. Tên đáng chết, đến cùng là từ đâu xuất hiện theo thời gian trôi qua, phương thần cùng kiếm trầm luân chiến đấu, tiến vào gây cấn giai đoạn. Kiếm trầm luân thân là quần đảo chi chủ nhi tử, có được rất nhiều đòn sát thủ. Bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn, sớm đã bị phương thần chém giết. Tiểu lao thử đi hệ tờ Hàn gia hai đại cường giả về sau, nhảy tới Mạc Luân trước người. Phốc một móng nuốt trộm vào Mạc Luân trên thân, lập tức cắt ngang Mạc Luân phá trận. Mạc Luân phát ra thê thảm tiếng kêu, hắn liều mạng thi triển ra một chiêu cuối cùng, thân thể hóa thành một đạo khói đen, biến mất tại hôn nguyên sát trận bên trong. Hừ, thính ngươi chạy nhanh. Tiểu lao thử cũng lười đuổi theo. Ánh mắt của hắn rơi vào kiếm trầm luân trên thân. Giống thiên phú thần thông thôn vệ thi triển, kinh khủng lực hấp dẫn bao phủ kiếm trầm luân. Trong nháy mắt để kiếm trầm luân công kích chạy hướng, cho phương thần cơ hội rất tốt. Phốc hồng ly kiếm đâm vào kiếm trầm luân cánh tay bên trong, lập tức tiên huyết giải đầy trời. Sau đó, tiểu lao thử thi triển ra cực điểm xuyên thấu, đâm xuyên qua kiếm trầm luân cánh tay. Kiếm trầm luân thê thảm kêu to, tiên huyết giải đầy trời. Thân thể của hắn đang run rẩy, đã lớn như vậy, lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy. Mà lại cũng là lần thứ nhất cảm giác được tử vong khoảng cách gần như vậy. Chết! Thanh lôi thuần sát thuật thi triển, hồng ly kiếm dùng thế sét đánh không kịp bưng hai, đâm về kiếm trầm luân. Phanh! Trong lúc đó, kiếm trầm luân trong thân thể, hiện ra khí tức kinh khủng. Cái này khí tức khủng bố, để phương thần sắc mặt đại biến. Đây là phương thần kinh hô, tiểu lao thử vèo một cái, nhảy tới lao đại trên bờ vai. Kiếm trầm luân trên đỉnh đầu, khí tức khủng bố tràn ngập ra, hóa thành một cái bóng mờ. Kiếm thiên quần đảo, tối cường tạo hóa cảnh, quần đảo chi chủ, kiếm chu nở dê thiên. Tiểu tử, dám đả thương nhi tử ta, ngươi đây là tại muốn chết. Kiếm chu nở dê thiên rất bá đạo. Mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp quát tháo phương thần. Kiếm chu nở dê thiên thân là kiếm thiên quần đảo chi chủ, hắn thực lực mạnh, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Ngoại trừ những cái kia ẩn thế không ra sinh tử cảnh đế quân bên ngoài, không người là kiếm chu nở dê thiên đối thủ. Kiếm chu nở dê thiên sống mấy vạn năm, già mới có con, chỉ có kiếm trầm luân như thế một đứa con trai. Sở dĩ hắn phi thường bao che khuyết điểm, đưa cho nhi tử vô số tài nguyên, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Mỗi một lần nhi tử ra ngoài, đều sẽ đem ý niệm của mình, lưu tại kiếm trầm luân trên thân, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Mà lần này, kiếm ma cốc chuyến đi, vốn cho rằng vạn vô nhất thất. Ai có thể ngờ tới, ý niệm của mình, thế mà bị cưỡng ép kích hoạt, đây là kiếm trầm luân gặp được nguy hiểm cảnh cáo. Kiếm chu nở dê thiên phi thường tức giận. Đánh tiểu nhân, lao ra mặt. Phương thần không sợ kiếm chu nở dê thiên. Hắn không cách nào tiến vào kiếm ma cốc, cái này vẹn vẹn hắn một đạo ý niệm mà thôi. Tiểu tử, tại ta kiếm thiên quần đảo cương vực bên trong, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi không chỗ có thể trốn. Kiếm sông thiên uy uy hiếp no y phụ thân, giết hắn. Kiếm trầm luân đại hống. Kiếm chu nở dê thiên nhìn chăm chú phương thần, lạnh như băng nói, tiểu tử, giao ra quang đoàn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lao tạp thoái, một đạo ý niệm, cũng nghĩ uy hiếp ta lão đại tiểu lão thử bạo tính khí không làm, trực tiếp bạo tẩu. Kiếm chu nở dê thiên nghe vậy, lên cơn giận dữ. Xoạt kiếm chu nở dê thiên bàn tay vung lên, lập tức hôn nguyên sát trận vỡ vụn. Ta muốn giết ngươi, như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Kiếm sông thiên đạo. Vậy ngươi vì sao không xuất thủ? Phương thần kết luận, kiếm chu nở dê thiên ý niệm, thực lực không có khả năng quá mạnh. Sở dĩ, hắn không sợ hãi.